Chương 2699, để nhân hối hận chân tướng, 1. Ngay cả Vũ Mạn, ngươi chỉ biết là một mực chỉ trích ta, oán trách ta, ta đây phụ thân xem như cửu nhân. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chân chính bị thương tổn nhân không phải mẹ ngươi, mà là ta. Lánh Vũ Mạn nhắm lại mắt, nóng hổi nước mắt thuận gương mặt của nàng chảy xuống. Mẫu thân kiêu ngạo như vậy một người, năm đó bị khóa tâm trừ khống chế, bị Lãnh Thục cầm hãm hại, bị vốn nên thẹn với trượng phu của mình chất vấn nhục nhã, nên như thế nào khuất nhục cùng tuyệt vọng chờ lại mở mắt ra, Lãnh Vũ Mạn trong mắt đã chỉ còn lại quyết tuyệt. Ta hỏi lần nữa, nếu như ta có thể chứng minh mẹ ta là bị nhân hãm hại, ngươi có thể thực hiện lời hứa sao? Ngươi có thể nói cho Liên Gia Bảo mỗi người, nói cho Trường Dương Thành tất cả mọi người, năm đó là ngươi oan uổng. Nàng Sao Thắng liền cười lớn một tiếng, ngươi là tại người si nói mộng sao? Tận mắt nhìn thấy sự thật, nơi nào có cái gì hãm hại ngươi? Chẳng lẽ muốn nói là ta đại ca hoa mắt nhìn lầm đi? Ha ha, chỉ tiếc, nhìn thấy mẹ ngươi trò hề người, cũng không chỉ có một, mà là Liên Gia Bảo. Tất cả Thắng liền còn chưa nói xong, đột nhiên, một đạo kiếm quang rơi vào Liên Gia trong sân. Phụ thân của Lương Thụy Lương Kim Vinh vội vã xông tới. Cha, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lương Kim Vinh lại là không lo được nhi tử, vọt thẳng đến Thắng liên tiếp trước mặt, ngay cả huynh, ngươi đạt được cái kia bạo tạc tính chất tin tức sao? Tin tức gì? Phù Tăng Thành, Phù Tăng Thành bị nhân đổ thành. Lương Kim Vinh thở qua một hơi, mới ném ra một cái quả bom nặng ký. Thắng liên tiếp nhất thời cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Chỗ nào bị đổ thành rồi? Phù Tăng Thành chính là cái kia như tường đồng vách sắt, ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều không xông vào được Phù Tăng Thành. Còn có một câu, Lương Kim Vinh không nói. Toàn bộ Trường Dương Thành người đều biết, Liên Gia Bảo trước nữ chủ nhân xuất quỹ. Thế nhưng lại cực ít có người biết, đem ngay cả phu nhân mang đi, là Phù Tăng Thành thành chủ Liêu Cốc Thành. Thứ nhất là Liêu Cốc Thành những năm này cực ít tại công chúng trước mặt lộ diện, không có mấy người biết hắn. Thứ hai, gặp qua Lãnh Nhược Lâm cái gọi là gian phu người, căn bản không có mấy cái. Vừa vặn, Lương Kim Vinh chính là một cái trong số đó. Thắng liên tiếp tự nhiên cũng là biết đến. Đoạt vợ mối hận, khắc cốt minh tâm. Thắng liên tiếp đương nhiên nghĩ tới tìm tới Phù Tăng Thành báo thủ. Thế nhưng là, liên quan tới Phù Tăng Thành nghe đồn, cuối cùng để hắn lùi bước. Kia là một cái bị đáng sợ trận pháp bao phủ phong bế tuyệt địa, dù là hắn đã tấn cấp độ kiếp, xâm nhập bên trong cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Lúc này nghe được Phù Tăng Thành toàn thành bị đồ tin tức, hắn trong lúc nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại. Ai là ai làm thật lâu, Thắng liên tiếp mới gạt ra thanh âm của mình. Ngay cả hắn cũng không dám đặt chân địa phương, lại bị nhân đổ cả nhà. Lương Kim Vinh chậm rãi nói, Tiêu Diêu Thất Ma, ngươi nghe nói qua sao? Tiêu Diêu Thất Ma, cái danh xưng này, bây giờ tại toàn bộ tu chân đại lục, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết không người không hay. Thắng liên tiếp lại là nhữ mày, mấy tiểu tử kia ngươi muốn nói là bọn hắn đổ Phù Tăng Thành, đây tuyệt không khả năng. Tiêu Diêu Thất Ma danh hiệu tự nhiên QNZ truyền đến Trường Dương Thành. Nhất là Khuynh Thành sắt thần quân Mộ Nhan, tại Trường Dương Thành bên trong còn có không ít nhân là nàng người ủng hộ. Nhưng bảy người này bất quá chừng 20 niên kỷ tin tức, Thắng liên tiếp cũng là nghe qua. Đối với Thắng liên tiếp dạng này đã sống trăm năm độ kiếp kỳ đại năng đến nói, cái gì Tiêu Diêu Thất Ma, đều chẳng qua là mới ra đời thái điểu. Hắn như thế nào sẽ đặt tại trong mắt Lương Kim Vinh, ngay cả huynh, tin tức này là từ La Sát Môn truyền tới, ngươi cũng biết. La Sát Môn ngay tại Phù Tăng Thành lẫn cận, nghe nói La Sát Môn môn chủ còn tự thân đi Phù Tăng Thành nhìn qua. Thấu chương xong.